Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Mộng Bản Nguyên, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Trên đỉnh đầu hắn mới bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ khổng lồ ảnh tử, che khuất bầu trời một dạng, chậm rãi rơi vào trước mặt hắn. Đây, rõ ràng là yểm thú. Nhìn thấy yểm thú xuất hiện, Tần Tinh thần sắc lại như cũ yên lặng, lần nữa hai tay ôm quyền, hướng về phía yểm thú làm một lễ thật sâu nói: đa tạ điểm hóa. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là yểm thú, mà là một bản nguyên chi linh, chẳng qua là hóa thành yểm thú bộ dáng xuất hiện mà thôi. Quả nhiên, khi Tần Tinh ngồi thẳng lên thời điểm, trước mắt yểm thú đã tan biến không còn dấu tích, thay vào đó là một người tướng mạo bình thường người trung niên. Lúc này, người trung niên mang trên mặt vui mừng nụ cười, hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái nói: ta gọi là Chu Mộng, có thể hay không cùng ta giải thích một chút, cái gì gọi là chết vì giấc mộng lớn, sinh như đại mộng? Tần Tinh lập tức không chút nghĩ ngợi đáp: chết như ngủ, sống sót vì mộng, thân tại trong mộng, không biết là mộng, tỉnh mộng sau đó, mới biết là mộng, nhân sinh, chính là một giấc mộng. Mộng bản nguyên chi linh Chu Mộng hỏi tiếp: vậy ngươi bây giờ, đến tột cùng là tại trong mộng, vẫn là tại trong hiện thật? Ngươi lại có biết, mộng bản nguyên, đến tột cùng là cái gì? Lần này Tần Tinh không có trả lời ngay, mà là nhìn đến quanh người đã xuất hiện, hai mắt nhắm nghiền Tưởng Duệ và người khác, còn có kia từ đầu đến cuối chưa từng biến mất dòng suối róc rách. Lúc này mới lên tiếng nói: thiên tần chính là Tần Tinh, Tần Tinh chính là thiên tần, mộng chính là thực tế, thực tế chính là mộng, mộng bản nguyên chính là thực tế. Vừa mới Tần Tinh rõ ràng là tại Chu Mộng dưới thao túng, làm một cái một thật dài, hơn nữa còn là trong mộng có mộng, trong mộng xen mộng, giống như vô cùng vô tận một dạng. Trong mộng nghe thấy, có thể xem là trong cuộc sống lần lượt luân hồi chuyển thế, mà cái cuối cùng mộng, Tần Tinh tự nhiên chết già, chính là tại chết già đồng thời, hắn nhưng lại tỉnh lại. Lúc này hắn đã nhảy ra toàn bộ mộng, trở lại trong hiện thật. Chứng cứ chính là từng bước nổi lên Tưởng Duệ bọn họ. Dựa theo Tần Tinh lúc ban đầu phỏng đoán, toàn bộ những người này đang bước vào mộng bản nguyên chi tinh đồng thời, chính là tiến vào Chu Mộng trong mộng. Nhưng mà trên thực tế lại không phải đơn giản như vậy. Bởi vì đúng như hắn bây giờ trả lời một dạng, đối với Chu Mộng lại nói, mộng chính là thực tế, thực tế chính là mộng. Kia Tần Tinh nếu thấy được Tưởng Duệ bọn họ, cũng thì đồng nghĩa với là trở lại thực tế. Chính là con suối nhỏ này, hẳn đúng là trong mộng sản vật, theo lý thuyết không nên xuất hiện ở trong hiện thật, chính là lại vẫn cứ xuất hiện. Đây liền đủ để chứng minh, mộng bản nguyên, chính là thực tế, nói cách khác, mộng cảnh cùng thực tế phòng, căn bản không có cái gọi là giới hạn. Ha ha ha, Chu Mộng cất tiếng cười to nói, không tệ, không tệ, từng ấy năm tới nay, ngươi là người thứ nhất chân chính biết được mộng chi bản nguyên người, hơn nữa tốc độ ngươi so với kia yểm thú chính là phải nhanh hơn không ít a. Chỉ dùng thời gian một năm, Tần Tinh trong lòng hơi động, không nghĩ đến mình ở mộng bản nguyên chi tinh đã đợi một năm dài. Bất quá hắn càng tò mò hơn là liên quan tới yểm thú sự tình. Yểm thú với tư cách vạn mộng chi chủ, lẽ nào vậy mà cũng không biết mộng bản nguyên đến tột cùng là cái gì? Không thể nói hắn không rõ, chỉ có thể nói hắn và ngươi lý giải bất đồng, hoặc có lẽ là hắn lý giải không bằng ngươi. Dù sao ngươi cùng hắn không phải cùng nhất sinh linh. Tần Tinh cái hiểu cái không gật đầu một cái, nói không rõ, hắn cũng có chút hiểu rõ, có thể là nói rõ trắng, hắn cũng không phải là phi thường hiểu rõ. Đối với lần này, Tần Tinh có đến mình lý giải, sợ rằng bởi vì chính mình không phải là yểm thú, cho nên tự nhiên không thể hoàn toàn cảm nhận được yểm thú đối với mộng bản nguyên cái nhìn. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Chu Mạnh cười lại nói, nếu ngươi đã minh bạch, vậy ta sẽ đưa ngươi một đợt tạo hóa. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Tần Tinh bản năng cảnh giác, thiên hạ không có rớt bánh ngọt chuyện tốt. Mặc kệ đối phương muốn tặng cho mình cái gì tạo hóa, vẫn là trước đó do nghe tốt, một hồi ngươi tự nhiên có thể hiểu rõ. Hiện tại ngươi tùy ý hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Nhưng mà Chu Mạnh lại là căn bản không trả lời, mà là trực tiếp vươn tay ra điểm vào Tần Tinh mi tâm bên trên. Nhất thời một luồng bàng bạc lực lượng tràn vào trong cơ thể Tần Tinh. Đối với lần này, Tần Tinh căn bản là không có cách kháng cự. Những lực lượng này bao la vạn tượng, vừa có thần bí khó lường mộng chi lực, cũng có số lượng dâng trào tinh khí, thậm chí còn có tử khí. Mà Tần Tinh dứt khoát cắn răng một cái, bắt đầu làm hết sức hấp thu. Ngược lại đã không cách nào từ chối, vậy không bằng liền hấp thụ nhiều một điểm money. Không chỉ là hắn bản tôn, thậm chí ngay cả đã lại lần nữa cảm giác được hai cái phân thân, lại thêm mình linh phân thân, ba cái phân thân điên cuồng hút thu vào. Tại loại này hấp thu phía dưới, Tần Tinh tu vi chậm rãi tăng trưởng. Ba vân tinh quân, bốn vân tinh quân, năm vân tinh quân. Đến lúc này, tuy rằng Tần Tinh vẫn là chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết mình không thể lại tiếp tục hấp thu, dục tốc bất đạt. Đây đã là tu vi của hắn tăng trưởng cực hạn, nhất định phải hào hào tiêu hóa một phen. Cho nên hắn lưu luyến đình chỉ hấp thu. Chu Mộng tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Tần Tinh nói, được rồi, được rồi. Tần Tinh gật gật đầu nói, hiện tại tiền bối có thể nói cho ta biết đến tột cùng cần muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì đi. Truyền thừa. Chu Mộng thu hồi bàn tay mình, nhàn nhạt nói, ngày sau nhìn thấy thích hợp chi nhân, đem mộng bản nguyên tiếp tục truyền thừa tiếp. Tần Tinh căn bản không có nghĩ đến Chu Mộng cần phải tự làm. Dĩ nhiên là một món đồ như vậy chuyện, cũng để cho hắn không nén nổi hơi ngẩn ra một chút nói, ta đến truyền thừa, kia tiền bối ngươi, mặc dù nói mình hẳn là đã nhận được mộng bản nguyên, nhưng mà truyền thừa loại sự tình này, làm sao cũng không tới phiên tự mình tới làm a? Chẳng lẽ nói, chỉ cần có người thu được lực lượng nào đó bản nguyên, đồng thời liền phải đảm đương nổi tiếp tục truyền thừa nhiệm vụ? Nếu quả thật là lời như vậy, kia căn bản cũng không cần đến bản nguyên tinh vực, đặc biệt cầu cho phép tiến nhập bản nguyên chi tinh rồi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Tinh đem lời nói xong, Chu Mộng cũng đã đem hắn ngắt lời nói, ngươi có đáp ứng hay không? Ta đáp ứng. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh đúng là Chu Mộng nhận được tại đây rồi lợi ích khổng lồ. Ngoại trừ một chi bản nguyên ra, chỉ riêng là tu vi liên tục vượt qua ba cái cảnh giới, liền trợ giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng. Nếu ngươi đáp ứng, vậy ngươi liền có thể rời đi. Chu Mộng cười híp mắt nói, ngươi muốn đi đâu? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Tinh chính là hơi trầm ngâm, sau đó lần nữa hai tay ôm quyền nói, tiền bối, Tần mỗ còn có một chuyện muốn hỏi. Hỏi đi. Trong mộng ta chứng kiến lần lượt sinh mệnh lịch trình, đến tột cùng là bắt nguồn ở trong đầu của ta những cái kia lục lạc chuông. Vẫn là tiền bối sắp xếp tạo ra, trong mộng từng trải, để cho tần tinh cho rằng là đến từ mình chín vị trí đầu đời sinh mệnh. Nhưng khi hắn phát hiện, mình ở trong mộng từng trải nhân sinh, đâu chỉ có 9 lần, mà là có ít nhất đến mấy mươi lần thời điểm, để cho hắn không thể không lại đánh đổi ý nghĩ này của mình. Vì vậy mà, hắn mới có thể hỏi ra cái vấn đề này. Hắn phải biết giấc mộng kia trong nghe nhìn thấy, có phải là thật hay không thật sự tồn tại. Tại trong mộng, ngươi không phải nhìn thấy mình, nhưng là vừa không nhìn thấy mình sao? Cái vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, mà là nên hỏi bản thân ngươi. Chu Mộng cười lắc lắc đầu nói, nếu mà không có đoán sai mà nói, chạm kế tiếp, ngươi hẳn đúng là muốn đi âm bản nguyên chi tinh đi. Ta, tiện ngươi một đoạn đường, một luồng êm dịu lực lượng, nhất thời liền đem tần tinh cho bao vây lại, căn bản cũng không do hắn kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể chập rãi lên cao, mãi đến ly khai mộng bản nguyên chi tinh. O, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.